Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 759, Ngũ Đại Thần Long Gia Tộc Mời. Thiên Mệnh Chi Long, quân đoàn thực tập ngoài tháp, làm nhức mắt thông cáo soát ra lúc, quay chung quanh ở phụ cận mọi người, đều không khỏi ngây ra một lúc. Tuy là phong hào, thiên mệnh, có rất nhiều loại giải thích. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, cái này phong hào, cùng minh minh bên trong quyết định hết thảy, vận mệnh, có quan hệ. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại phong hào. Ngũ Đại Thần Long tộc trưởng, toàn bộ lưu lộ ra vẻ cân nhắc, lục tinh thiên tài, phong hào, thiên mệnh. Như vậy một cái hậu bối, không thể nghi ngờ đã khiến cho bọn họ hứng thú thật lớn. Mà bây giờ, dường như cũng đang lo lắng, thế nào đem điều này hậu bối mượn hơi vào gia tộc của mình. Tiểu ca ca, thì ra ngươi nắm thiên mệnh mà thành sao? Về sau nhất định sẽ rất cường đại a. Thực sự là ước ao ngươi. Bất quá, ta nho nhỏ Tử Long gia tộc, sợ rằng chứa không nổi người yêu nghiệt như vậy tồn tại a. Tử Long ca la nhìn soát bình ra thông cáo, thần sắc có chút kinh hỉ, lại có chút thất lạc, thậm chí có chút tự ti. Kinh hỉ là bởi vì Tần Phong quá cường đại, thất lạc cùng tự ti thì là Tần Phong sở lộ ra thiên tư đã vượt qua xa chính mình, sợ rằng vị này ca ca về sau càng bay càng xa, càng bay càng cao, thậm chí nhìn không thấy chính hắn một muội muội a. Đến với gia tộc của mình, sợ rằng căn bản vô lực cùng Ngũ Đại Thần Long gia tộc cạnh tranh. Vị này ca ca ly khai Tử Long gia tộc cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. 6. Nói chung, Bảo Quân tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, tuy là về sau ngươi sẽ ly khai vừa nát lại ngu ca la, ly khai nhỏ yếu Tử Long gia tộc, nhưng ít ra giúp ta Tử Long gia tộc tìm về thần khí. Tử Long ca la viên mắt ửng đỏ nghĩ đến, ghê tởm a, lấy tiểu tử này tư chất, sau này nhất định sẽ bị Ngũ Đại Thần Long một trong những gia tộc mượn hơi vào nhà tộc. Sau đó không tiếc giá cao bồi dưỡng a, sau này tiến giai chủ thần cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Long Badis trên mặt hiện ra nồng nặc ước ao, nếu như vào Ngũ Đại gia tộc, ngược lại là không dễ dàng diệt trừ tiểu tử này. Hoàng Long Ba Lớt đồng dạng cau mày, Tần Phong thiên tư càng xuất chúng, lại càng phải đem diệt trừ. Nhưng mà, một ngày có Ngũ Đại gia tộc phù hộ, chuyện kia thì khó rồi. Cuối cùng kết thúc, một tiếng vang thật lớn sau đó, Tần Phong đưa tay ra mời vươn người từ thực tập tháp đi ra. Lần này thành thần thật đúng là hao phí hắn không ít tinh lực. Mà mới vừa ra tới, hắn liền phát giác cái gì không đúng. Làm sao bên ngoài, vì nhiều như vậy thần long, còn có Dực Triển M Bình Phương trở lên chủ thần. Những thứ này long là ở tập hợp sao? Hậu bối, ta là Ngũ Đại gia tộc một trong Kim Long gia tộc tộc trưởng, Kim Long Kim Milner là cũng. Hiện tại, hậu bối ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta Kim Long gia tộc, đảm nhiệm một gã khách khanh. Kim Long tộc trưởng dẫn đầu mở miệng trước. A hát, Tần Phong trừng lên mí mắt, hứng thú lác đác mà hỏi, gia nhập vào Kim Long gia tộc có thể có chỗ tốt gì? Ha ha, hậu bối, mặc dù ở Ngũ Đại Thần Long gia tộc bên trong, ta Kim Long gia tộc cũng là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Gia nhập vào Kim Long gia tộc, ngoại trừ hưởng thụ khách khanh đãi ngộ bên ngoài, gia tộc phát hiện các loại bảo tàng bí cảnh, người cũng có tư cách cùng nhau thám hiểm. Gia tộc ưu tú hậu bối tài nguyên tu luyện, người đồng dạng sở hữu. Ta Kim Long gia tộc chắc chắn sẽ đưa người bồi dưỡng thành nhất tôn cường đại chủ thần. Kim Long tộc trưởng Kim Milner tự tin gật đầu. Ở Trật Tự Thành, không biết có bao nhiêu thần long, nằm mộng cũng muốn chen vào Kim Long gia tộc đâu. Có thể có điều kiện gì? Tần Phong lại hỏi, hắn cũng không tin, Kim Long gia tộc dốc hết vốn liếng bồi dưỡng mình, sẽ không cần cái gì hồi báo. Long cũng không phải là một loại người hiền lành một dạng sinh vật, điều kiện. Ngược lại là có hai cái. Đệ nhất, người phải bảo đảm đối với Kim Long gia tộc tuyệt đối trung thành. Đệ nhị, người phải cưới vợ Kim Long gia tộc một vị nữ tính. Cũng sinh ra tử tôn. Kim Long tộc trưởng Kim Yuner lần thứ hai nói rằng, nghe tới hai cái điều kiện này, phía dưới khắp nơi oanh động. Điều thứ nhất, mặc dù có chút hà khắc, nhưng ở trật tự thành cũng phi thường thông thường. Mà điều thứ hai, liền tương đối làm người ta hâm mộ. Ở trật tự thành, lại có người nào không biết. Kim Long gia tộc nữ nhân một cái tái một cái xinh đẹp. Nếu như có thể cưới vợ một vị, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn a. Vô số nhân sĩ binh trong mắt, đồng loạt phun ra đố kỵ chi hỏa. Hoàng Long Ba Lớt, Hoàng Long Ba Đít nhị huynh đệ, càng là thân thể run nhè nhè. Bất quá, Tần Phong lại không gấp bằng lòng, mà là ánh mắt rời về phía mấy vị khác tộc trưởng. Nhàn nhạt hỏi, mấy vị, các người thì sao, có thể có cái gì cho phép nô vô điều kiện? Cái này, hậu bối, ta Hồng Long gia tộc, nguyện ý lấy gia tộc người thừa kế tài nguyên tới bồi dưỡng ngươi. Như thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng phải tuyệt đối trung thành, cũng cùng ta Hồng Long gia tộc thông gia, sinh một cái tiểu long. Hồng Long tộc trưởng Padel nói rằng, vị này hậu bối, chính là lục tinh mô bản, phong hào, thiên mệnh, thiên tài chi long. Gen nhất định không sai, cùng Hồng Long gia tộc nữ tính kết hợp phía sau, sinh dục dưới tiểu long cũng chắc chắn là thiên tài, hơn nữa còn là sở hữu Hồng Long huyết thống thiên tài. Thậm chí, có thể kế thừa thiên mệnh chi long, phong hào. Ta Lam Long gia tộc, mặc cho ngươi lựa chọn một vị bầu bạn như thế nào? Gia nhập vào ta Lục Long gia tộc, như vậy, hậu bối, ngươi và Hoàng Long gia tộc ân oán cũng sắp xóa bỏ. Hậu bối, luận tư sắc, ta muốn toàn bộ trật tự thành. Không có nơi nào hậu bối có thể so với ta Bạch Long gia tộc các thiếu nữ. Gia nhập vào ta Bạch Long gia tộc, bản Long hai vị xinh đẹp như hoa tôn nữ đều có thể gả cho ngươi. Hoặc là, còn lại ngươi để ý mắt Bạch Long gia tộc thiếu nữ, cũng có thể gả cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cái này tiểu thân bản chịu nổi lời nói. Bạch Long tộc trưởng Naiji là một vị yêu yami lệ màu trắng tinh thần long, cũng thâm tình thành thực nói rằng, ở ngũ đại gia tộc bên trong, Bạch Long gia tộc bài danh chót nhất, cho nên lấy ra tài nguyên so ra kém còn lại tứ đại gia tộc. Như vậy chỉ có thể hứa hẹn nhiều gả mấy vị gia tộc mỹ nữ. Dù sao long tộc bên trong, thực lực vi tôn, mà long lại tính tỷ nhi, n loạn, cường đại long, cưới vài vị bầu bạn cũng là chuyện thường xảy ra. Năm vị thần long tộc trưởng dứt lời, toàn trường vắng vẻ, ánh mắt mọi người, toàn bộ hội tụ ở Tần Phong trên người. Có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có chờ mong, nhưng càng nhiều hơn là đố kỵ. Ngũ đại gia tộc mỹ nữ thần long là vô số long tộc trong mộng tình nhân, nhưng mà trước mắt nho nhỏ này hạ vị thần minh nhưng có thể tùy ý chọn, thậm chí còn có thể chọn không chỉ một vị, đồng dạng là long, chênh lệch cũng quá lớn a. Các vị tộc trưởng đại nhân, các ngươi gia tộc mỹ nữ, tại hạ nguyện ý cưới vợ, bất quá gia nhập vào các ngươi gia tộc cùng với thần phục sự tình, tại hạ xem coi như, dù sao, ta đã là Tử Lân gia tộc khách khanh, cũng không muốn ly khai Tử Long gia tộc. Tần Phong thì khẽ mỉm cười nói, oanh, Tần Phong xoát a, trên bầu trời, phảng phất trong nháy mắt nổ bắn ra từng đạo phẫn nộ chi hỏa. Ngũ đại thần Long tộc trưởng đều cũng bị tức giận nổ tung, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.